Cửu vực phàm tiên, chương 17, vạn sự đều là đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, cái này Lý Phàm nói không giả, thật có một cuốn tổ truyền kết đan công pháp. Thái sư phủ bên trong, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người truyền âm mưu đồ bí mật. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Đạo Huyền Tử gật gật đầu, có thể hay không trắng trợn cướp đoạt, bất quá chỉ là một phàm nhân. Khấu Hồng bộc lộ bộ mặt hung ác. Đạo Huyền Tử vội vàng khuyên can, tuy nhiên cái này Lý Phàm chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng dù sao cũng là Thái Diễn Tông về sau. Trước đó cái kia dọa người dự ngôn chi thuật ngươi cũng thấy đấy, thực sự khiến người ta sinh ra sợ hãi. Nếu là trắng trợn cướp đoạt, không biết còn có thủ đoạn gì nữa. Chỉ là giúp hắn chữa trị Thái Diễn Chu mà thôi, cũng không phải việc khó gì. Làm gì lại sinh khó khăn trắc trở, đương nhiên. Chủ yếu nhất là Đạo Huyền Tử sợ nếu như trắng trợn cướp đoạt, Lý Phàm bị bức ép đến mức nóng nảy nói ra cái kia quyển công pháp kỳ thực là Nguyên Anh công pháp sự tình. Trải qua Đạo Huyền Tử một phen khuyên can, Khấu Hồng mới dập tắt trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Hai người vụng trộm lại là một trận lợi ích phân phối, mới rốt cục thương định trợ giúp chữa trị Thái Diễn Chu sự tình. Ngày thứ hai, hai người gặp được Lý Phàm trong miệng Thái Diễn Chu. Khấu Hồng thấy cái mình thích là thèm, vội vàng lấy tới tỉ mỉ xem xét. Không hổ là Thái Diễn Tông chi vật, thủ pháp luyện chế chi xảo diệu, trận pháp chi huyền bí, đều là viễn siêu ta sở học. Khấu Hồng càng xem càng là hoan hỉ, như có thể đem chữa trị, ta luyện khí chi đạo tất có tinh tiến. Như thế, phải làm phiền hai vị, có nhu cầu gì cứ việc nói, lão hủ nhất định thỏa mãn. Lý Phàm nghiêm nghị nói, người lại đi thôi. Chớ muốn làm phiền ta. Khấu Hồng khoát khoát tay, đã đắm chìm trong Thái Diễn Chu trong nghiên cứu. Tu hành bất luận 5 tháng, nhìn như nho nhỏ một thuyền gỗ, trọn vẹn dùng Khấu Hồng hai người gần thời gian 1 năm mới chữa trị hoàn tất. Ngày hôm đó, nghe nói Thái Diễn Chu chữa trị hoàn tất, Lý Phàm vội vàng tìm tới hai người. Theo Khấu Hồng trong tay tiếp nhận Thái Diễn Chu, hắn vui vô cùng. Khấu Hồng có chút ngạo nghễ nói. Thái Diễn Chu hạch tâm động lực trận pháp, biến ảo co lại thả trận pháp, tịnh trần trận pháp chờ đã hoàn toàn chữa trị, chỉ có pháp trận phòng ngự cùng công kích trận pháp thụ tài liệu có hạn, chỉ có thể làm đơn giản chữa trị. Xông qua tiên tuyệt đại trận vấn đề không lớn, nhưng muốn ứng đối tu sĩ tập kích, thì có chút miễn cưỡng. Lý Phàm đối với cái này cũng không để ý, không sao, chỉ cần trở ra tiên tuyệt đại trận, trở lại tu tiên giới. Bằng ta tổ tiên tín vật. Tự sẽ tìm được trở về Thái Diễn Tông phương pháp. Khấu Hồng ánh mắt một trận lấp lóe, sau đó nhiệt tình cho Lý Phàm giới thiệu Thái Diễn Chu phương pháp sử dụng. Cái này Thái Diễn Chu lấy linh khí vì động lực, cần dùng thần thức khống chế. Căn cứ nhu cầu, có 3 cấp độ lớn nhỏ hình thái có thể biến hóa. Lớn nhất nhỏ chỉ có dài 10 mét, rộng 2-3 mét, có thể lại khoảng 10 người. Hơi lớn hơn một chút lại có 100 mét dài, có thể lại mấy trăm người. Mà đem thả đến lớn nhất, thì trọn vẹn dài đến hơn 1000 mét, có thể lại mấy vạn người. Hai người chúng ta trong tay linh thạch dự trữ cũng không nhiều, bất quá ta để đặt làm nhiên liệu cũng đầy đủ các ngươi lấy hình thái thứ hai rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, điều khiển cái này Thái Diễn Chu cần tối thiểu nhất luyện khí kỳ thần thức, không biết đạo hữu phải chăng cần ta chờ làm thay. Không đợi Khấu Hồng nói hết lời. Liền nhìn đến Thái Diễn Chu tại Lý Phàm không chế dưới, từ từ lớn lên, từ một nho nhỏ đồ chơi, biến thành một chiếc chân chính thuyền nhỏ. Lý Phàm không kịp chờ đợi đi vào Thái Diễn Chu bên trong. 10 mét hình thái Thái Diễn Chu cấu tạo 10 phần đơn giản, chỉ có một tầng, trước bong thuyền là dài gần 2 thước, về sau theo thứ tự là buồng điều khiển cùng ở lại khoang. Lý Phàm đứng tại không chế trong khoang thuyền, thần niệm kết nối vào Thái Diễn Chu, sau đó... Một cỗ như cánh tay chỉ điểm cảm giác xông lên đầu. Tại hắn thao túng dưới, Thái Diễn Chu vững vững vàng vàng đằng không mà lên, tung bay tại trong giữa không trung. Sau đó Lý Phàm điều khiển Thái Diễn Chu trên dưới trái phải 4 phía bay vút một phen, mới giản xuống trong lòng kích động, một lần nữa trở về mặt đất. Đạo hữu quả nhiên thủ đoạn bất phàm, mặc dù là phàm nhân lại có thể thao túng Thái Diễn Chu. Khấu Hồng tán dương, bất quá một chút không quan trọng thủ đoạn. Không đáng giá nhắc tới. Lý Phàm mỉm cười, còn muốn cảm ơn hai vị đạo hữu, bị nhốt 1000 năm, bây giờ thoát khốn có hy vọng, toàn bằng hai vị công lao. Lý Phàm lời nói này đến là chân tâm thực ý. Khấu Hồng tuy nhiên đối Lý Phàm không có thần thức lại có thể thao túng thái diễn chu rất là hiếu kỳ, nhưng gặp Lý Phàm tránh, cũng đành phải coi như thôi. Ngược lại là Đạo Huyền Tử đã có chút không thể chờ đợi. Bây giờ thái diễn chu đã chữa trị, không biết, Lý Phàm cười ha ha, sớm đã chuẩn bị tốt, đạo hữu đi theo ta lấy là được. Đạo Huyền Tử nghe vậy vì đó rung một cái, vội vàng đuổi theo. Giữa hai người sớm đã nói tốt, Khấu Hồng không cùng đi qua, mà là tại ban đầu chờ đợi. Sau một lát, Đạo Huyền Tử liền vẻ mặt tươi cười trở về, hiển nhiên là công pháp đã tới tay. Lý Phàm, Đạo Huyền Tử, Khấu Hồng đối với lần này giao dịch đều rất hài lòng. Vì biểu đạt đối với hai người cảm tạ, Lý Phàm xếp đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi hai người. Rượu và đồ nhắm không ngừng, ca múa không ngừng, liên tiếp 3 ngày. Sau 3 ngày, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người hướng Lý Phàm tạm biệt. Đạo hữu, chúng ta còn sót lại linh thạch đã không nhiều lắm. Lại đợi tại cái này tiên tuyệt chi địa, có tu vi giảm xuống mạo hiểm. Cho nên hôm nay là hướng ngươi từ giã, Đạo Huyền Tử đối Lý Phàm nói ra. Lý Phàm có chút tiếc hận, nơi đây tộc ta còn có một số sự vụ không có xử lý hoàn tất, không thể cùng hai vị đạo hữu đồng hành. Khấu Hồng thì là nhiệt tình nói ra, không sao, đạo hữu nếu là sau khi rời khỏi đây, có thể đến Tùng Vân Sơn mạch bên trong Lăng Thiên Thành tìm ta. Nói, Khấu Hồng hướng Lý Phàm đưa tới một tấm bản đồ. Đây là ta đáp hữu sở cầu, bằng trí nhớ vẽ tiên tuyệt đại trận lối ra phụ cận địa đồ. Nơi đây không có trống không ngọc giản, đành phải dùng giấy bút. Lý Phàm trịnh trọng tiếp nhận địa đồ, liên tục nói lời cảm tạ. Về sau ba người lại là hàn huyên một phen về sau, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang, rời đi. Lui mọi người, Lý Phàm độc thân đến mật thất dưới đất. Đem địa đồ cùng thái diễn chu đặt chung một chỗ, Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên ngàn vạn cảm khái. Lục thế luân hồi, hơn 300 năm khổ sở mưu đồ, giờ phút này rốt cục có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hai vật, cũng là hắn nhảy ra này tiên tuyệt chi địa, đến nhìn trường sinh nơi mấu chốt. Phía đông Khư Uyên, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử đứng lơ lửng trên không, nhìn lại huyền kinh phương hướng. Trước đây xông vào cái này tiên tuyệt chi địa lúc, ta còn tưởng rằng chuyến này cho dù không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Không nghĩ tới trời đưa đất đầy làm sao mà dưới, còn có thể có này gặp gỡ. Đạo Huyền Tử cảm thụ được chữ vật giới chỉ bên trong Nguyên Anh công pháp, yên tĩnh nói. Khấu Hồng cũng gật đầu nói phải, sau đó lại có chút tiếc hận. Cái kia Lý Phàm tâm trí không tầm thường, là cái nhân vật. Đáng tiếc đại nạn sắp tới, cho dù có thể trở về tu tiên giới, cũng không có mấy năm có thể sống. Không được trường sinh, đều là hư ảo, người ta không chính là vì trường sinh có hy vọng, mới bất hòa chém giết a, Đạo Huyền Tử thản nhiên nói. Nói đến đây, cái kia Lý Phàm giao cho ngươi đến tột cùng công pháp gì? Khấu Hồng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, Đạo Huyền Tử không có trả lời, ngược lại vừa cười vừa nói. Luôn không khả năng cùng trong tay ngươi là cùng một môn công pháp a, yên tâm, chờ ta trở về bế quan sau đột phá tới kim đan kỳ, đáp ứng giúp ngươi làm 3 chuyện, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Khấu Hồng sau đó cũng không hỏi thêm nữa, mà là có chút hưng phấn. Chờ ta cũng sau khi đột phá, huynh đệ chúng ta hai người cùng một chỗ, cái này Tùng Vân Sơn mạch bên trong lại có gì người là đối thủ của chúng ta. Cái này hộ trận mê vụ còn chưa tan đi đi, không biết huynh trưởng có dám một lần xông. Đạo Huyền nhìn lấy Khư Uyên phía trên sương mù, đột nhiên đoạt trước một bước bay vào trong đó. Hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn trở về tu tiên giới, cảm ngộ công pháp. Có gì không dám, Khấu Hồng phát ra một trận cười to. Sau đó cũng theo sát lấy đâm thẳng đầu vào. Cách chương.